Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, phần 548, Lãnh Thiếu Ninh hồi phục một tiếng, phất phất tay, đoàn người vô thanh vô tức bắt đầu lên núi, muốn tránh đi sở hữu theo dõi, tướng quân chỉ thị lộ tuyến đương nhiên không dễ đi. Cũng may tất cả mọi người đều không phải người thường. Chênh vênh đường núi cùng phức tạp địa hình đối bọn họ cơ hồ không có bất luận cái gì trở ngại. Thực mau, bọn họ liền đến đạt sườn núi một chỗ nguyên thủy sơn động. Lúc này sắc trời đã đại lượng, nơi này thực an toàn, có thể tạm thời làm các ngươi lâm thời nghỉ ngơi mà. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi cùng ăn cơm. Hành động sẽ ở buổi tối, tướng quân nói xong câu đó sau, liền cắt đứt máy truyền tin. Mọi người bắt đầu lấy ra quân dụng bánh nén khô cùng nước khoáng, chậm rãi ăn lên. Nhị phân đội đội trưởng Trương Thành cùng hắn phó đội trưởng Lưu Dương đi ra sơn động, ở chung quanh bố trí cảnh giới tuyến. Những người khác hiển nhiên thường xuyên chấp hành như vậy nhiệm vụ. Ăn qua đồ vật sau liền ngã trên mặt đất bắt đầu ngủ bổ sung thể lực. Thực mau liền tiến vào giấc ngủ sâu. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều không vây. Từng người trong tay nhéo một khối ngọc thạch khoanh chân vận công. Lẫn nhau thần thức giao lưu. Người cảm ứng được Sở Ngạn Xuân hơi thở sao? Liễu Tịch hỏi. Thu Trường Sinh trả lời. Tạm thời không có. Bất quá cũng không kỳ quái, 12 tháng có ẩn nấp vu tộc hơi thở năng lực. Sở Ngạn Xuân hẳn là cũng sẽ, Liễu Tịch gật gật đầu. Do dự một chút, tựa hồ không biết có nên hay không nói. Một lát sau, nàng vẫn là mở miệng nói. Cẩn thận một chút, Sở Ngạn Xuân rất nguy hiểm ân y, Thu Trường Sinh ngẩn người. Ngay sau đó nở nụ cười. Biết, ngươi cũng là, chương 735 Xuân Thủy Ánh Hoa Lê 10 cái người chia làm 2 người một tổ thay phiên. Trông coi, những người khác tắc nắm chặt thời gian nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Liễu Tịch tự nhiên cùng Thu Trường Sinh một tổ. Hai người vốn dĩ liền không cần nghỉ ngơi. Thần thức tra xét phạm vi lại quảng. Thừa dịp mọi người nghỉ ngơi thời khắc. Hai người đem toàn bộ sườn núi đều tìm tòi một lần. Trừ bỏ nối liền không dứt du khách ở ngoài. Hai người không có phát hiện mặt khác vấn đề. Làm nổi danh thế giới du lịch thắng địa. Cơ hồ sở hữu du khách đi vào phú núi đá đều không muốn bỏ qua hoa anh đào cảnh đẹp. Phú núi đá hoa anh đào đẹp nhất mùa là 3-4 nguyệt. Bất quá lúc này lại là 2 tháng phân thời điểm. Nhưng mà năm nay khí hậu rốt cuộc ấm áp. Trên núi hoa anh đào cũng có tiểu bộ phận đang ở mở ra. Hai người đi ở cây hoa anh đào hạ. Thỉnh thoảng sẽ có hồng nhạt cùng màu tím hoa anh đào từ từ rơi xuống. Phiêu phiêu dương dương rơi rụng ở hai người trên người. Cấp vốn chính là nam tuấn nữ tiếu hai người càng tăng thêm một phần lãng mạn sắc thái. Nhưng mà hai người chi gian nói chuyện lại một chút đều không lãng mạn. Ngược lại có chút sát ý hôi hổi. Bởi vì hai người đang ở thương lượng đánh chết Sở Ngạn Xuân phương pháp. Sở Ngạn Xuân thức tỉnh chính là tổ vu câu mang huyết mạch. Hơn nữa nắm giữ tổ vu câu mang tam đại trung tâm bản mạng thần thông chung hai cái. Một là thông thiên kiến mục, mà là thiên cơ con rối thuật. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn hiện tại đã là bất tử chi thân, Liễu Tịch nói. Thu Trường Sinh gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. 12 tổ vu chung. Công nhận sinh mệnh lực mạnh nhất chính là tổ vu hậu thổ cùng tổ vu câu mang. Hậu thổ là bởi vì có thể câu thông dưới chân thổ địa. Cuồn cuộn không dứt cho nàng cung cấp sinh mệnh lực. Mà tổ vu câu mang tổ sư bởi vì nắm giữ thiên cơ con rối thuật. có thể dùng thụ nhân tới thay thế chính mình hy sinh. Mà hắn một khác hạng bản mạng thần thông là thông thiên kiến mục, có thể nói là trên thế giới đệ nhất viên cây cối. Sinh mệnh lực mạnh mẽ vô cùng, ai có thể một kích đánh chết thông thiên kiến mục. Bất quá tổ vu hậu thổ cùng tổ vu câu mang cũng không phải không có khắc tinh. Bọn họ khắc tinh cố tình cũng là tổ vu bản thân. Hậu thổ khắc tinh đó là câu mang. Thông thiên kiến mộc thâm nhập dưới nền đất, cuồn cuộn không dứt hấp thu thổ chi tinh hoa, cùng hậu thổ cướp đoạt thổ địa năng lực. Mà câu mang khắc tinh còn lại là nhục thu cùng trúc dung. Một cái kim chi tổ vu, một cái hỏa chi tổ vu, hai cái đều có thể khắc chế mộc chi tổ vu câu mang. Muốn đối phó Sở Ngạn Xuân, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều nghĩ đến muốn từ kim hệ pháp thuật cùng hỏa hệ pháp thuật thượng xuống tay. Vì thế Liễu Tịch chuẩn bị đại lượng hỏa hệ pháp thuật ngọc phù cùng kim hệ pháp thuật ngọc phù, mà Thu Trường Sinh tự nhiên cũng có tương ứng chuẩn bị. Nhưng hai người vẫn là cảm thấy chuẩn bị thực thiếu thốn. Bằng vào bọn họ trong tay chuẩn bị, muốn đánh chết Sở Ngạn Xuân, thương tổn rõ ràng không đủ, quá miễn cưỡng. Điểm này không chỉ có bọn họ hai người minh bạch, Vệ Vô Kỵ cùng Lãnh Thiếu Ninh cũng minh bạch. Vì cái gì muốn thừa dịp ban ngày nghỉ ngơi? Một là bởi vì ban ngày du khách đông đảo, nhị là bởi vì bọn họ đang chờ đợi viện quân, mà bọn họ duy nhất viện quân chính là Sở Ngạn Thu, có thể nói hay không nói phục cùng dẫn dắt dị năng giả tự do liên minh đi vào phú núi đá. Lý luận đi lên nói, Vệ Vô Kỵ nói không có sai, dị năng giả tự do liên minh đã biết thức tỉnh giả tồn tại, nhất định sẽ tiến đến phú núi đá đánh chết thức tỉnh giả. Nhưng không có chân chính xác nhận, ai cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Ni đã không có nguyên lão sẽ cùng chủ tịch tiên sinh dị năng giả tự do liên minh, hiện tại đang đứng ở một cái quyền lực ánh sáng kỳ. Dựa theo giống nhau quy luật tới nói, dị năng giả tự do liên minh khắp nơi thế lực đầu mục vì tranh đoạt chủ tịch vị trí, nhất định phải bảo tồn tự thân thực lực, không có thời gian cùng tinh lực tới đối phó Sở Ngạn Xuân. Mà chờ bọn họ cuối cùng quyết ra mới nhậm chức chủ tịch, Sở Ngạn Xuân đã vượt qua suy yếu kỳ, đến lúc đó sẽ trở thành sở hữu dị năng giả ác mộng. Bởi vì Sở Ngạn Xuân nhất định sẽ hóa thành hung mạnh nhất thợ săn, mà sở hữu dị năng giả hết thảy đem biến thành thế hắn bổ song gen con mồi. Hy vọng dị năng giả tự do liên minh cùng mặt khác tổ chức bất đồng, có thể thấy rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, sẽ không bởi vì tranh quyền đoạt lợi mà đánh mất đánh chết Sở Ngạn Xuân cuối cùng cơ hội. Liễu Tịch nói, Thu Trường Sinh trấn ân nói, yên tâm đi, ta tưởng chỉ cần dị năng giả tự do liên minh bên kia hơi chút có điểm lý trí, cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chật mà đi. Nếu không nói, Sở Ngạn Xuân một khi vượt qua suy yếu kỳ, không chỉ có là chúng ta tận thế, cũng sẽ là bọn họ tận thế. Một khi Sở Ngạn Xuân đánh chết sở hữu dị năng giả bổ song gen, trên thế giới này không còn có ai có thể đủ khống chế được hắn. Liệu Tịch trầm mặc trong chốc lát, do dự mà nói, vẫn phải có. Thu Trường Sinh sừng sốt một chút, trong đầu ý niệm vừa chuyển, cười nói, ngươi là nói thế giới ý chí. Ân, Liệu Tịch gật đầu. Thu Trường Sinh thật dài thở ra một hơi, ngửa đầu nhìn xanh lam không trung, giấu ở mây mù phú núi đá đỉnh núi, vẫn như cũ có thể nhìn đến bao trùm thật dày tuyết trắng xóa. Hắn cúi đầu, nhìn bên người Liệu Tịch liếc mắt một cái, một thân chiến đấu phục nàng càng hiện hiên ngang tư thế oai hùng. Nhiều rào rạt hoa anh đào cánh hoa bay xuống ở nàng trói lại đơn đuôi ngựa thượng. Lại có một loại kiếm cùng hoa hồng độc đáo mị lực. Thu Trường Sinh trên mặt đường cong trở nên mềm mại lên. Khóe mắt hàm chứa ý cười. Phú núi đá cảnh sắc thật sự thực mỹ. Mà bước chậm ở cây hoa anh đào hạ nàng càng mỹ. Không biết vì cái gì, Thu Trường Sinh trong đầu đột nhiên nhớ tới không biết ở nơi nào nhìn đến một câu thơ. Gặp được nàng như nước mùa xuân ánh hoa lê không có, lúc này cho đã mắt hoa anh đào, giống nhau mỹ, bất chi bất giác, hắn có chút nhập thần. Liễu Tịch quay đầu thấy Thu Trường Sinh ngốc ngốc nhìn nàng, trên mặt không khỏi đỏ lên, tức giận nói, ngươi nhìn cái gì? Thu Trường Sinh phục hồi tinh thần lại, hơi hơi mỉm cười. Xem hoa anh đào, cũng xem hoa anh đào hạ nhân. Liễu Tịch dương mắt nhìn trên đầu đầy trời hoa anh đào, tức giận nói, hoa anh đào có cái gì đẹp? Ta nhớ rõ các ngươi Thiên Cơ Môn có một tòa băng hoa phong, một năm bốn mùa nở khắp trắng tinh không tì vết xa, hoa lộng lẫy băng hoa, cảnh sắc có thể nói tiên cảnh. Này phú núi đá hoa anh đào, ngươi cũng xem thượng. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, ánh mắt thẳng tắp dừng ở Liễu Tịch cặp kia hắc bạch phân minh như thu thủy giống nhau trong ánh mắt, nhẹ giọng nói, có chút cảnh sắc, yêu cầu ở thích hợp địa điểm, thích hợp thời gian, thích hợp người trước mặt mới có thể cảm nhận được nó mỹ. Liễu Tịch bị hắn lớn mật ánh mắt xem có chút không được tự nhiên, tránh đi hắn đôi mắt, chỉ nói, ta nhưng thật ra không cảm thấy nơi nào đẹp. Nói nữa, này đó hoa anh đào cũng chưa đại lượng mở ra, lác đác lưa thưa giống rụng tóc đầu chọc giống nhau. Nàng nói xong lời cuối cùng, không biết vì sao có chút phát giận, hung hăng nói, khó coi chết đi được. Thu Trường Sinh bị nàng phát giận biểu tình chọc cười. Hắn gặp qua rất nhiều loại bộ dáng Liễu Tịch, có anh tư táp sảng, có ý thế hiếp người, có la lối khóc lóc chơi xấu, có giả ngây giả dại, có ôn nhu đại khí, nhưng mà lại duy độc cảm thấy lúc này Liễu Tịch bộ dáng nhất động lòng người, tựa như một hồ nhàn nhạt trúc diệp thanh, tiến miệng khi đạm, nhưng vẫn thiêu vào trong lòng, làm người cả người lửa nóng. Thu Trường Sinh bỗng nhiên nhíu mày, trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên lên, phảng phất nổi trống giống nhau tiếng vang thậm chí kinh động Liễu Tịch. Liễu Tịch quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía Thu Trường Sinh, sau đó liền nhìn thấy Thu Trường Sinh dùng tay che lại ngực, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Liễu Tịch sắc mặt đại biến, vội vàng duỗi tay đỡ lấy hắn, lại không ngờ Thu Trường Sinh đã hoàn toàn thoát lực, thế nhưng mang theo nàng cùng nhau ngã trên mặt đất, còn đem nàng đè ở dưới thân. Một cổ nhàn nhạt cỏ xanh hương vị chui vào Liễu Tịch lỗ mũi, dọc theo nàng xoang mũi, phảng phất vẫn luôn chui vào Liễu Tịch đầu quả tim, làm nàng trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, thẳng đến cảm giác được trên người trọng lượng. Liễu Tịch nổi giận, nàng hung tợn chừng hướng trên người người, đầy ngập lửa giận đang muốn bão nổi, lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn đến Thu Trường Sinh gần trong gang tấc trên mặt che kín mồ hôi lạnh, thanh tuyền mặt mày lúc này hiện tại có chút dữ tợn, trên trán hiện ra từng điều rõ ràng gân xanh. Hừ, Thu Trường Sinh nhỏ giọng phát ra một tiếng kêu rên, biểu tình thống khổ, tựa hồ đang ở chịu đựng kịch liệt đau đớn. Liễu Tịch phản ứng lại đây, cũng không dám mạnh mẽ đem hắn đẩy ra, chịu đựng Thu Trường Sinh phun ở trên mặt nàng nhiệt nhiệt hô hấp, gấp giọng hỏi, Thu Trường Sinh, ngươi làm sao vậy? Thu Trường Sinh cố hết sức dương mắt nhìn về phía nàng, sáng người như tinh con ngươi có vẻ có chút tà ảm đạm cùng đau đớn. Ngân Nha gắt gao cắn ở bên nhau. Liễu Tịch ngây ngẩn cả người. Thu Trường Sinh người này quán sẽ cố làm ra vẻ. Bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận đã xảy ra cái gì, hắn từ trước đến nay đều là một bộ vân đạm phong khinh đáng giận bộ dáng. Như là sự tình gì đều không thể làm hắn động dung. Cũng vô pháp nhiễu loạn hắn chút nào nỗi lòng. Chính là lúc này hắn lại cư nhiên liền phong độ vô pháp bảo trì. Có thể thấy được hắn lúc này chịu đựng đau đớn có bao nhiêu mãnh liệt. Làm có thể là một cái đã thăng cấp nguyên anh kỳ tu sĩ vô pháp bảo trì chấn định đau đớn. Liễu Tịch cũng không dám tưởng tượng. Phục hồi tinh thần lại, Liễu Tịch phản ứng đầu tiên là Thu Trường Sinh bị tập kích. Vì thế nhanh chóng xoay người dựng lên, thuận tiện đem Thu Trường Sinh che ở chính mình phía sau. Đề phòng mọi nơi đánh giá, có thể làm tránh đi hai người thần thức dò xét lĩnh vực. Vô thanh vô tức tập kích Thu Trường Sinh, thả có thể một kích liền đem hắn đánh bại. Liễu Tịch chỉ có thể hoài nghi Sở Ngạn Xuân động thủ. Nhưng mà bốn phía một mảnh bình tĩnh, Xuân Phong nhu nhu nhược nhược, lại mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Hoa anh đào theo Xuân Phong nhẹ nhàng lắc lư, thường thường bị rêu rơi xuống một chút đỏ bừng, phảng phất một hồi ôn nhu cánh hoa vũ, không có địch tình, ít nhất ở Liễu Tịch thần thức dò xét chung, tìm không thấy một tia địch nhân dấu vết. Nàng cẩn thận quay đầu lại nhìn về phía Thu Trường Sinh, thấy hắn vẫn như cụ gắt gao che lại ngực. Sắc mặt đã trở nên giống như lá khô vàng như nến. Liễu Tịch trong lòng lộp bộp một chút, không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy thực sợ hãi thực hoảng hốt. Liên thủ đều run rẩy lên. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, tựa như bên người không khí. Ngày thường không cảm giác được chút nào không khí tồn tại cả mà đi. Nhưng mà một khi mất đi không khí, hít thở không thông tùy theo mà đến, làm người từ trong mà ngoại cảm giác được khó chịu cùng thống khổ. Ngươi làm sao vậy? Thu Trường Sinh, ngươi có phải hay không bị thương? Ngươi không cần làm ta sợ. Liễu Tịch có chút nói năng lộn xộn nói, vươn tay bắt lấy hắn che ở ngực tay, muốn kéo ra kiểm tra hắn có phải hay không ngực bị thương. Thu Trường Sinh nhìn nàng một cái, cố hết sức lắc đầu, nhưng che lại ngực tay Liễu Tịch lại như thế nào cũng kéo không ra. Nàng chỉ có thể nghe được Thu Trường Sinh ngực chỗ truyền đến bồn chồn giống nhau trầm trọng tim đập. Một chút, phảng phất cự chùy gõ ở nàng trong lòng. Cái dạng gì tiếng tim đập có thể đại giống như bồn chồn? Mặc kệ cái gì nguyên nhân, loại trạng thái này đều phi thường nguy hiểm ẩn y đối với còn không có hóa thần tu sĩ tới nói. Thân thể vẫn như cũ phi thường quan trọng. Trái tim cùng người thường giống nhau là vết thương chí mạng. Yếu ớt nhất trái tim, nơi nào chịu được như vậy chùy cổ giống nhau đả kích. Liễu Tịch hoàn toàn không có biện pháp, không biết Thu Trường Sinh lúc này rốt cuộc tình huống như thế nào. Nàng lại không dám lung tung cứu trị, lo lắng biến khéo thành vụng. Hơn nữa một bên còn có cảnh giới bốn phía, e sợ cho Sở Ngạn Xuân đột nhiên nhảy ra. Cũng may Thu Trường Sinh cắn răng chậm rãi ngồi dậy, phi thường cố hết sức bày ra khoanh chân đã tọa tư thế. Nhưng xem ra tới hắn rất thống khổ, mỗi động một chút tay chân đều có thể làm hắn ra một lần mồ hôi lạnh. Chờ hắn ngồi xong lúc sau, toàn thân quần áo đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Liễu Tịch vội vàng móc ra một khối nắm tay lớn nhỏ cực phẩm phỉ thúy gác ở hắn trong tay. Sau đó nhìn Thu Trường Sinh thật dài hít một hơi, nhắm mắt lại bắt đầu vận công chữa thương. Liễu Tịch đánh giá Thu Trường Sinh ngực, thấy không có bất luận cái gì vết máu, cũng không có bất luận cái gì mặt khác trạng thái. Nhưng kỳ quái chính là hắn trái tim chỗ lúc lên lúc xuống, phảng phất ẩn giấu một con nhảy lên cóc. Phanh phanh phanh phanh, dồn dập lại kịch liệt tiếng tim đập theo trái tim nhảy lên một chút truyền tiến Liễu Tịch. Trong tai, phảng phất mây đen trùng ấp ủ sấm rền. Đang ở Liễu Tịch lo lắng không thôi khi Thu Trường Sinh thống khổ thần sắc theo hắn vận công chữa thương, dần dần hòa hoãn xuống dưới, một lần nữa trở nên bình tĩnh, mà hắn lúc lên lúc xuống tim đập cũng bắt đầu trở nên không như vậy kịch liệt, tần suất bắt đầu hòa hoãn xuống dưới. Nhìn Thu Trường Sinh trong tay ngọc thạch dần dần hóa thành thạch phấn, Liễu Tịch vội vàng lại chọn một khối cực phẩm phỉ thúy gác ở trong tay của hắn, làm hắn tiếp tục hấp thu linh khí vận công chữa thương. Ước chừng qua 2 cái giờ, Thu Trường Sinh ước chừng hấp thu 6 khối cực phẩm phỉ thúy, sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu, phập phồng không chừng giống như bồn chồn, trái tim cũng yên ổn xuống dưới, khôi phục bình thường. Theo Thu Trường Sinh sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, Liễu Tịch sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Thu Trường Sinh sắc mặt khôi phục bình thường thời điểm, Liễu Tịch sắc mặt đã hắc như đáy nồi. Nếu Thu Trường Sinh lại không tỉnh lại, khả năng Liễu Tịch sẽ không làm hắn tỉnh lại. Không có biện pháp, 6 khối cực phẩm phỉ thúy à, liền Liễu Tịch đều luyến tiếc dùng để hấp thu tu luyện, lại toàn cho Thu Trường Sinh. Hắn thậm chí từ trúc cơ kỳ 8 tầng tu luyện thăng cấp đến trúc cơ kỳ 9 tầng. Thu Trường Sinh đại khái cũng biết chính mình nếu là lại không tỉnh lại sẽ thực phiền toái. Chậm rãi mở hai mắt, trong mắt tức khắc tinh quang bắn ra 4 phía. Liễu Tịch huyền tâm rốt cuộc trở xuống tại chỗ, vì thế ngữ khí tức khắc liền trở nên không như vậy dễ nghe. Ngươi sao lại thế này a? Vừa rồi là ở giả chết dọa người đâu. Thu Trường Sinh cười khổ lắc đầu, nhưng thật ra cũng không sinh khí, ngược lại không biết vì sao trong lòng có chút vui vẻ. Đặc biệt là hắn vừa rồi nhìn đến Liễu Tịch vẻ mặt nôn nóng cùng quan tâm bộ dáng, cứ việc trái tim đau phảng phất muốn vỡ ra một nửa, lại vẫn cứ hy vọng có thể tiếp tục đau đi xuống. Chỉ vì có thể nhìn đến Liễu Tịch trên mặt quan tâm ni phanh, hắn trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên một chút. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh sắc mặt đồng thời thay đổi. Thu Trường Sinh vội vàng hít sâu một ngụm trường khí, tránh đi nhìn về phía Liễu Tịch ánh mắt, nỗ lực áp chế vừa mới phát lên kiều diễm tâm tư. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Liễu Tịch không rõ nguyên do, đem đầu tiến đến Thu Trường Sinh ngược ra muốn xem cái minh bạch. Thu Trường Sinh trái tim lại lần nữa phanh một tiếng trọng vang, một cổ đau nhức nháy mắt lan tràn hướng hắn toàn thân. Hắn vươn tay nỗ lực đem Liễu Tịch đầu đẩy ra đi, mặt vô biểu tình nói, ngươi chỉ cần ly ta ra một ít, ta liền sẽ không có việc gì. Hết chương.